Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Lập trình viên. Hạ Húc, ngươi. Ngươi thật sự muốn cho Dương Đại Thúc 8.000 khối tiền công sao? Mãi cho đến Dương Bác Văn rời đi, Đường Ấu Hinh cũng cảm giác mình có chút chóng mặt. Đây chính là 8.000 khối tiền công, một cái bình thường nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Mỗi tháng 8.000 khối, lương một năm chính là hơn 9 vạn tiếp cận 10 vạn khối, đây chính là thật là nhiều món tiền nhỏ a, nàng suốt đời mục tiêu chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng này hết thảy lại là bản thân tiện tay kéo vào mông một cái trung niên đại thúc tiền công. Càng kỳ quái hơn chính là phần này tiền công hay là mình đồng học, thậm chí nghe nói gia cảnh so với mình còn kém đồng học cho mình nhân viên mở ra. Đây hết thảy quả thực rồi cùng giống như nằm mơ không chân thực. Trên thực tế vừa mới nàng đã tại bản thân kiều nộn bên hông thịt mềm bên trên bấm nhiều lần. Đương nhiên là thật, Ấu Hinh ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Hà Húc trên mặt như cũ lưu lại hưng phấn dư vị, nhịn không được bắt được tiểu bạch hoa hai gò má xoa nắng. Chỉ dùng 8.000 khối tiền lương liền thành công lắc lư đến Dương Bác Văn loại này chung cực nhân tài đến cho bản thân làm công. Cái này có thể so sánh đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì muốn kích thích nhiều, Dương Đại Thúc rất lợi hại. Đường Ấu Hinh e lệ tránh thoát Hạ Húc ma thủ, khuôn mặt nhỏ không biết là bởi vì xoa nắng vẫn là xấu hổ trở nên hồng phát phát, gấp gáp bận bịu hoãn nói sang chuyện khác. Đương nhiên rất lợi hại, vừa mới ta không phải nói a, hắn tuyệt đối là làm thám tử siêu cấp thiên tài, đừng nói tiền lương 8.000, 8 vạn thuê đều là kiếm bộn rồi. Hạ Húc càng xem tiểu bạch hoa bộ dáng này lại càng vui vẻ, hai tay không nhìn được nghĩ tiếp tục tác quái. Nhưng nhớ tới hai người quan hệ vẫn chưa thân cận đến loại trình độ kia. Cuối cùng vẫn là khắc chế. Tự hồ cũng là phát giác Hạ Húc kích động còn muốn tác quái, Đường Ấu Hinh e lệ lui nửa bước, nhưng cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, thế nhưng là ngươi và Dương Đại Thúc không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Thật sự dựa vào quan sát liền có thể biết rõ nhiều như vậy. Cái này ta không phải trước đó cùng ngươi đã nói nha, ta thế nhưng là quỷ cốc thần toán thứ. Thứ bao nhiêu đời tới? Tóm lại ta sẽ đoán mệnh, bấm ngón tay tính toán liền biết người khác thiên phú năng khiếu. Hạ Húc nói rõ sự thật. Đáng tiếc lần trước đều không tin, lần này Đường Ấu Hinh tự nhiên cũng là thuần làm chuyện ma quỷ nói chuyện phím. Ngược lại là vừa mới nói, quan sát, so sánh có tin phục lực. Ta nói thật lòng. Đường Ấu Hinh bờ môi lúng túng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng lần nữa, ngươi. Ngươi giữa trưa nói ta cũng rất có thiên phú, có thể nói cho ta biết là cái gì thiên phú sao? Làm sao nhìn ra được? Không ai sẽ không hy vọng mình có thể trở nên càng tốt hơn, vừa mới Hạ Húc nói với Dương Bác Văn phải có tấm có mắt, trong lòng nàng cũng không tự kiềm chế nhiều hơn một sợi hiếu kỳ cùng chờ mong. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hạ Húc kia quả quyết hành vi chỗ tạo nên có độ tin cậy. Đây chính là tiền lương 8.000 khối tiền công. Tổng sẽ không có người vì nói đùa gạt người cho ra nhiều tiền như vậy à. Hạ Húc sẽ làm như vậy tự nhiên là đối với mình phán đoán tràn đầy tự tin, như vậy, kia có lẽ hắn buổi trưa hôm nay nói cũng đúng thật sự đâu. Mang cái này sợi lo được lo mất chờ mong, nàng thấp thỏm nhìn xem Hạ Húc, tay nhỏ đã theo bản năng xoắn động nổi lên góc áo. Khi tràn ngập mong đợi bộ dáng, cho dù là lại ý chí sắt đá làm việc cứng nhắc người giờ phút này đều sợ rằng đều sẽ nguyện ý trải lên một cái lời nói dối có thiện ý, huống chi cũng không cần nói láo. Đương nhiên có thể, ta trước đó cùng Ấu Hinh ngươi nói những lời kia đều là thật. Hạ Húc cưng chiều giống như sờ sờ tiểu bạch hoa đầu, chờ mong câu trả lời cái sau ngược lại là không có tránh, hoặc là nói ngay tại thấp thỏm chờ đợi tuyên án mà không phân tâm chú ý, ý thức được bản thân lại không tự giác duỗi ra ma thủ tác quái Hạ Húc ra vẻ tự nhiên tranh thủ thời gian thu hồi, nói, Ấu Hinh ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình tư duy logic kỳ thật rất lợi hại phải không? Mà lại ngươi toán học thành tích nhiều lần đều là mát điểm. Từ nhân đẩy quả có lẽ rất khó khăn, nhưng từ quả ngược dòng bởi vì cũng rất dễ dàng. Chính như vừa mới lắc lư Dương Bác Văn, dựa theo bọn họ thiên phú tự nhiên có thể suy đoán ra bọn hắn thường ngày bên trong một chút chỗ đặc thù. Dù sao cũng là 4 năm tinh thiên phú, đặc thù cùng ưu thế tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vẫn tương đối mãnh liệt, chỉ bất quá bởi vì không tiếp xúc đến tương quan nghề nghiệp kỹ năng bởi vậy thường thường chỉ là không thành thể hệ biểu hiện tại việc nhỏ không đáng kể bên trên, rất khó bị chú ý cùng khai quật. Tư duy logic. Chẳng lẽ ta cũng rất thích hợp làm thám tử sao? Đường Ấu Hinh nghe tới Hạ Húc lời nói sau xem xét lại một phen bản thân. Vậy như mới vừa Dương Bác Văn bình thường cảm giác rất chuẩn xác, Thủy Ung hai con ngươi không khỏi càng sáng một phần. Liên tưởng đến Hạ Húc lại là mở thám tử công ty lại là chiêu mộ Dương Đại Thúc, tự hồ hết thảy đã rộng mở trong sáng, nhưng chợt nàng lại có chút buồn rầu, thế nhưng là toán học thì có ích lợi gì? Thám tử cũng muốn dùng đến toán học. Ai nói cho ngươi là làm trinh thám rồi? Hạ Húc tại nàng trán gõ một cái, tức giận, toán học là hết thảy khoa học căn cơ, bất kỳ cái gì ngành học đều không thể rời đi toán học, lại thêm ngươi tư duy logic rất tốt, sở dĩ thích hợp nhất là học tập máy tính. Làm lập trình viên. À, lập trình viên. Ta một cái nữ hài tử, làm lập trình viên cái gì vậy? Đường Ấu Hinh có chút mất mát, càng có chút hơn bàng hoàng luống cuống. Nói thật nàng từ nhỏ đã không thế nào tiếp xúc qua máy tính, cũng liền lên trường cấp 3 về sau mới lên hai mảnh hơi cơ khóa, nhưng hơi cơ khóa lão sư cơ bản chỉ là để bọn hắn tùy tiện chơi đùa, mấy tiết khóa xuống tới bạn học khác trò chơi nhỏ chơi đến say sưa ngon lành, nàng thì giới hạn trong khởi động máy xem trang web. Chờ đến lớp 11 về sau thì càng là dứt khoát không có môn học này, hơi cơ lão sư so giáo viên thể dục cũng còn muốn người yếu nhiều bệnh. Cùng âm nhạc giáo sư Mỹ thuộc bọn hắn một đợt trường kỳ ở vào nghỉ bệnh trạng thái. Bởi vậy có thể nói nàng đối máy tính không có bất kỳ cái gì cơ sở, cũng không còn bồi dưỡng được hứng thú gì tới. Điểm này nhìn mệnh cách lời nói kỳ thật cũng có thể phát giác ra, nàng tuy nói có ngũ tinh cấp bậc lập trình thiên phú, nhưng trên thực tế cũng không có cùng lập trình viên tương quan mệnh cách tiềm chất. Dựa theo Hạ Húc đối với mình năng lực lý giải, mệnh cách tiềm chất kỳ thật hẳn là mệnh cách cùng tiềm chất hai loại. Cái trước là như đoán mệnh bình thường chân chính đối vận mệnh hình dung. Tỷ như khuynh quốc khuynh thành cùng vượng phu, lại hoặc là khả năng còn có thiên sát cô tinh, quan lại quyền quý, thiên hoàng quý tộc loại hình, cái sau thì là có trở thành xxx tiềm chất. Cái này tiềm chất cũng không nhất định cùng người thiên phú so sánh, càng nhiều hơn chính là tính cách, ý thức quan niệm, cơ duyên gặp gỡ, xã hội tầng cấp cùng nhiều phương diện khuynh hướng cùng bản thân chủ quan ý nguyện bên trên lựa chọn. Dưới đại đa số tình huống là các ngành các nghề nghề nghiệp. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như kẻ trộm, tội phạm, dân liều mạng vân vân, nhưng những này trình độ nào đó cũng có thể phân loại thành nghề nghiệp bên trong. Hắn thức tỉnh năng lực sau xem xét đệ nhất nhân Tô Vũ có nhị tinh văn học thiên phú lại không trở thành văn học đại sư loại hình, không có chữa bệnh thiên phú nhưng có thể trở thành lang băm, bởi vậy liền có thể thấy thiên phú cùng tiềm chất cũng không có cái gì trực tiếp liên quan, có thiên phú khả năng không có khai phát. Không có thiên phú cũng có thể hậu thiên cố gắng cần có thế bổ vụng. Đường Ấu Hinh không có lập trình viên mệnh cách tiềm chất, cái này liền mang ý nghĩa nàng cơ bản không có phương diện này khuynh hướng cùng yêu thích, tương lai vận mệnh quỹ tích cũng đại khái suất sẽ không đi đến con đường này. Bất quá nàng giống như cũng không có cái khác tiềm chất, khuynh quốc khuynh thành cùng vượng phu cũng chỉ là mệnh cách. Như thế có chút kỳ lạ, người khác đều là chỉ có tiềm chất không có mệnh cách, nàng cái này lại vừa vặn trái ngược. Đối với lần này Hạ Húc ngược lại là từng có một điểm suy đoán, một là vốn là không có nghề nghiệp, dù sao cũng là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc mỹ nhân, nói không chừng tương lai liền gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu đâu. Làm gia đình bình thường bà chủ cũng là có khả năng, dù sao tạm thời hắn còn không có từng thấy gia đình bà chủ cái này mệnh cách tiềm chất. Lại nói có vượng phu mệnh cách tại, ai cưới nàng tám thành cũng có thể phát tài tiếp tục để nàng làm phú bà rộng quá. Cái thứ hai có thể là Đường Ấu Hinh vốn là không có tương đối mãnh liệt cùng rõ ràng chủ quan khuynh hướng, hoặc là xử lý cái nào đó nghề nghiệp nhưng biểu hiện rất kém cỏi, sở dĩ không có có thể đạt tới một tinh cấp bậc tiềm chất. Vẫn là cầm Tô Vũ làm tham khảo, không có thiên phú cũng có thể làm thầy thuốc, cũng liền nói rõ không có biểu hiện tại thuộc tính bảng bên trên cũng không phải là liền đại biểu tuyệt đối không có, có lẽ chỉ là không có đạt tới có thể đánh giá nhập tinh cấp bậc thôi. Rồi cùng nhị tam lưu cùng bất nhập lưu bình thường. Cuối cùng một loại khả năng thì là không ổn nhất, cũng là Hạ Húc không hy vọng nhất khả năng, nửa đường chết yểu. Chương 22, trích dẫn kinh điển. Nữ hài tử làm sao lại không thể làm lập trình viên, ngươi đây là cứng nhắc hình ảnh cùng kỳ thị, mà lại lập trình viên chẳng lẽ rất kém cỏi sao? Hạ Húc cảm thấy mình rất có nghĩa vụ đem đóa này tiểu bạch hoa lĩnh nhập chính đồ. Sao có thể không thích lập trình đâu, đây chính là ngũ tinh cấp bậc thiên phú, lãng phí nói quả thực là phung phí của trời, làm phú bà rộng quá cái gì là không có tiền đồ giọt. Không phải, ta không có ghét bỏ, ta chỉ là cảm thấy mình không có khả năng có phương diện này thiên phú, ta đều. Đường Ấu Hinh đung đưa trắng nõn bàn tay nhỏ cuống quýt giải thích. Vậy ý của ngươi chính là không tin ta. Hạ Húc nghiêm mặt xuống dưới. Đường Ấu Hinh liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải, thế nhưng là. Không có gì không phải thế nhưng. Hạ Húc bưng lấy gương mặt của nàng, ngăn cản nàng lắc đầu đồng thời thật lòng nhìn thẳng cặp mắt của nàng, ta nói chính là thật sự, ngươi ở đây phương diện phi thường có thiên phú, thậm chí có thể nói là siêu cấp thiên tài, trước đó nói ủy bồi hiệp nghị cũng không phải nói đùa. Nếu như có thể mà nói, ta không phải thường nhạc ý cung ứng ngươi việc học tốn hao, làm đại giới thì là ngươi ở đây hoàn thành việc học sau này ta đây công tác. Đây là cũng không phải là giao tình cùng đồng tình, mà là một cọc ta vui lòng cực kỳ thậm chí phi thường khát vọng bình thường giao dịch. Không cần. Đường Ấu Hinh tự hồ rất không quen cùng người đối mặt, lại có lẽ là không quen Hạ Húc kia sáng rực ánh mắt, nhỏ bé dãy dụa sau cúi đầu, vẫn như cũ là sợ sợ ngữ khí cùng kiên cường cự tuyệt. Nghe thế đồng dạng trả lời, Hạ Húc bất đắc dĩ cùng vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Ta sẽ đi thử xem. Chính đáng Hạ Húc thất vọng thời điểm, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu e lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Húc trung lên chớp mắt, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Có chút minh bạch tiểu bạch hoa ý tứ. Lần này cự tuyệt cũng không phải là cự tuyệt học tập lập trình hoặc là đến hắn công việc này, mà là tại cự tuyệt ủy bồi hiệp nghị, là ở cự tuyệt hắn giúp đỡ. Xuất phát từ tự tôn kiên cường cũng tốt, từ đối với tự thân không tự tin cũng được, lại hoặc là không muốn thua thiệt quá nhiều dẫn đến song phương quan hệ biến chất, tóm lại tiểu bạch hoa trên thực tế là đồng ý, nguyện ý, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi. Đến như giúp đỡ không giúp đỡ, à, cái này có thể không phải do nàng. Người khác có thể ngăn cản hắn kiếm tiền chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn dùng tiền. Đối phó như thế cái tiểu thụ khí bao một dạng tiểu bạch hoa còn không phải dễ như trở bàn tay. Được. Vậy cái này sau này hãy nói. Có thể nhỏ giọng tỏ thái độ kỳ thật đã rất khó vì nàng, Hạ Húc cũng không còn nói thêm nữa, khẽ cười một tiếng, đi thôi, trước đưa ngươi về nhà, nơi này ngày mai lại đến thu thập. Ồ à. Đưa ta về nhà. Đường Ấu Hinh nguyên bản nghe còn nhu thuận gật đầu, sau đó mới phản ứng được Hạ Húc ý tứ, liền vội vàng đem đầu lắc phải cùng trống lúc lắc tự như. Không được, cái này không có thương được lượng. Hạ Húc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vạn nhất ngươi trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, gặp được người xấu làm sao bây giờ. Đây chính là muốn liên lụy ta, người nhà ngươi sẽ tìm ta phiền phức, cảnh sát thúc thúc cũng phải tìm ta phiền phức. Cảnh sát thúc thúc sẽ không bởi vì cái này tìm ngươi phiền phức. Tiểu Bạch Hoa yếu ớt phản bác. Vậy không được, ta sợ, vạn nhất tìm đâu, ta nhát gan. Rõ ràng ngươi mới là người xấu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cuối cùng, mưu toan dựa vào lý lẽ biện luận Tiểu Bạch Hoa vẫn là bại vào người nào đó không nói đạo lý cùng cường thế, không thể không đánh lấy xe taxi bị một đường đưa đến cửa nhà. Nàng nhà cũng là ở trường học phụ cận thành trung thôn. Bất quá cách có một đoạn không ngắn khoảng cách, mà lại so với Hạ Húc bọn hắn kia phiến còn muốn cũ nát cùng phức tạp được nhiều, các loại đồ cổ cấp bậc thấp bé phòng ốc cùng loạn phối loạn xây lều tạo thành từng đầu phức tạp khu phố. Duy nhất so Hạ Húc trụ sở tốt một chút chính là nhiều hơn không ít khói lửa nhân gian khí, sở hữu láng giềng cổng đều đối lấy khu phố, rất nhiều người đều ngồi ở cổng top 5 top 3 cười cười nói nói, có cũng làm chút ít sinh ý. Mở ra quầy bán quà vặt hoặc các loại tiệm tạp hóa bữa sáng cửa hàng. Ta đến. Đường Ấu Hinh hơi có hài nhi mập trên hai gò má toàn bộ hành trình đều treo một vệt phấn hồng e lệ. Bên trong xe bầu không khí tựa hồ vậy mang theo yên lặng cùng dần dần lên men kiều diễm. Chờ tới chỗ dừng xe sau nàng cứng nhắc thân thể mới hơi buông lỏng, vội vàng nói liền muốn nhấc lên túi sách chạy trối chết. Chờ một chút. Hạ Húc lại theo sát một đợt xuống xe. Giữ chặt nàng đồng thời từ trong túi móc ra mấy trương trăm nguyên tờ, buồn cười mà nói, thế nào, ngay cả tiền công cũng không cần a. Cứ để lão bản biết có như ngươi loại này nhân viên nhất định phải vui điên không thể. Hôm nay lại không làm việc gì. Mà lại không phải 100 sao. Đường Ấu Hinh tránh né một lần. Cái này 100 là tiền công. Mặt khác 500 là tiền thưởng. Hôm nay có thể chiêu mộ đến già dương người tài giỏi như thế Ấu Hinh ngươi thế nhưng là cư công chí vĩ, không thể bỏ qua công lao. Hạ Húc đem 6 tấm tiền mặt nhét vào quá khứ. Ta không. Ta không muốn, đúng không? Đường Ấu Hinh vừa muốn cự tuyệt, Hạ Húc cũng đã học xong đoạt đáp, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, cái này tiền thưởng không phải đưa cho ngươi, mà là dùng để lập quy củ, đưa đến khích lệ tác dụng, tùy ngươi dẫn đầu làm gương mẫu, điều động những người khác tiến cử nhân tài tính tích cực. Thế nhưng là không có những người khác. Tiểu Bạch Hoa nhu nhu dựa vào lý lẽ biện luận. Đây là lập quy củ, cũng nên có cái mở đầu, không cần những người khác. Hạ Húc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi có biết hay không bản thân không cần tiền là một lớn vô cùng sai lầm, thậm chí là đang hại ta. Tử Lộ cứu người chết đuối cùng Tử Cống chuộc người điển cố chưa từng nghe qua sao? Không có. Chưa từng nghe qua. Tiểu Bạch Hoa một mặt sợ sệt bộ dáng, cũng không phải bị Hạ Húc hung được sợ hãi, mà là bởi vì Hạ Húc lẽ thẳng khí hùng giống như bộ dáng làm cho có chút niềm tin không đủ. Bản thân sai lầm rồi sao? Không cần tiền chẳng lẽ cũng có sai? Khổng Tử hai cái đệ tử. Tử Lộ cứu chết đuối người cũng lại thu lấy cảm tạ thù lao, bị Khổng Tử khích lệ, Tử Cống đệm tiền chuộc về bị bán làm nô lệ đồng bào lại không muốn quốc gia bổ tiền chuộc, bị Khổng Tử của trách. Hạ Húc đơn giản khái quát hai cái điển cố, sau đó lấy ra Ngữ Văn lão sư giống như tư thế, không giận tự uy mà nói, biết tại sao không? Vì cái gì? Nghe xong Hạ Húc ngay cả thánh nhân Khổng Tử đều dời ra tới, Đường Ấu Hinh càng thêm chột dạ. Ngươi cứu người, ngươi đạo đức cao thượng có thể không cần thù lao, nhưng lại không thể trông cậy vào người người đều giống như ngươi đạo đức cao thượng. Nếu như ngươi không cần thù lao người khác gặp được loại chuyện này cũng không tiện muốn thù lao, không có chỗ tốt sự tình rất nhiều người lại không muốn làm, về sau nhìn thấy chết đuối người cũng không nhất định sẽ cứu. Tương phản nếu như cứu trợ người chết chìm ước định mà thành đều có thể thu hoạch được thù lao chỗ tốt, về sau những người khác thấy được chẳng phải cũng sẽ nô nức tấp nập cứu trợ sao? Một điểm thù lao trọng yếu vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Hoặc là ngươi cao thượng đạo đức trọng yếu. Ngươi cự tuyệt lấy tiền có phải là giống nhau hay không đạo lý? Có phải là sẽ làm hại về sau không ai lại nguyện ý cho ta tìm kiếm cùng tiến cử nhân tài? Hạ Húc sụ mặt. Hết lần này tới lần khác còn không phải cưỡng từ đoạt lý, mà là trích dẫn kinh điển khí thế bức người. Đường Ấu Hinh một mặt không biết làm sao, ấp úng không nói gì. Hạ Húc lại vẫn không buông tha nàng, nghiêm mặt nói, Tử Cống chục người cũng giống như nhau đạo lý, ngươi làm việc tốt không màng hồi báo thậm chí nguyện ý ăn thiệt thòi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng người trong cả thiên hạ đều không màng hồi báo, tình nguyện thua thiệt làm việc tốt sao? Đều chiếu như ngươi vậy. Những người khác không học ngươi liền ra vẻ mình phẩm hạnh thấp kém, học ngươi lại muốn ăn thua thiệt, tự nhiên không muốn làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Đây không phải làm hại ta rốt cuộc chiêu không đến những người khác cho ta làm việc. Không ai cho ta tiến cử nhân tài thậm chí không ai nguyện ý làm ta nhân viên, ta có phải hay không liền muốn phá sản? Phá sản tiền mất tráo, về sau chỉ có thể chết đói, sinh ý thất bại đã kích sẽ còn ảnh hưởng thi đại học. Ta. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nghe Hạ Húc miêu tả ra tới liên tiếp ác quả cùng phản ứng dây chuyền, Đường Ấu Hinh thần sắc đã là ấy nấy lại là ủy khuất, bàng hoàng lúng cuống. Xin lỗi có làm được cái gì, ngươi muốn làm xuất hành động, cầm chắc. Hạ Húc đem nắm qua Đường Ấu Hinh tay phải. Đem bàn tay xốc lên, đem 6 tấm tiền mặt vỗ tới. Nghĩ nghĩ, hắn lại thu hồi 3 tấm, nghiêm mặt nói, xét thấy ân tình cân nhắc. Ta cũng không cưỡng bách ngươi thu hết, tiền mặt ban thưởng chỉ phát 200, cái này 300 sung làm cơm bổ, làm tiền ăn từ ta thay thu nạp. Há, nhà. Bị dao động được chóng mặt Tiểu Bạch Hoa nghe lời cầm lên tiền, một mặt mơ hồ ngu ngơ đi về nhà. Chương 23, Lão Dương nhập chức. Không hiểu còn có chút cảm giác thành tựu là chuyện gì xảy ra. Đưa mắt nhìn Đường Ấu Hinh chạy vào ngõ nhỏ, Hạ Húc đột nhiên bật cười lắc đầu. Cái này cho Tiểu Bạch Hoa đưa tiền quả thực so từ người khác nơi đó lừa gạt tiền còn muốn khó khăn, thành công dựa vào lắc lư đem tiền đưa qua đi lại còn vô hình cho hắn chỉnh ra điểm cảm giác thành tựu đến rồi. Ấu Hinh trở lại rồi à, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy à, lão sư dậy quá giờ sao? Hắc hắc, tiểu nha đầu, ta vừa mới nhưng khi nhìn đến, vừa rồi lỗ hổng bên trên cái kia tiểu nam sinh là ai? Sẽ không là nói yêu đương đi. Nào có, Chu Di ngươi đừng nói mò, nương theo lấy một chút hàng xóm láng giềng kêu gọi cùng trêu ghẹo, Đường Ấu Hinh chậm chạp đi bộ chuyển thành chạy chậm, xấu hổ chạy đến trong ngõ nhỏ đoạn, tiến vào một gian treo cũ nát, phạm vi diện điểm, biển hiệu cửa hàng nhỏ bên trong. Lúc này Hạ Húc xem như minh bạch nàng làm sao suốt ngày ôm bánh bao màng thầu gặm, nguyên lai là gia đình sản phẩm tự làm tự dùng. Lần nữa mỉm cười một tiếng, Hạ Húc thu hồi ánh mắt, mình cũng đánh tới một chiếc xe taxi trở về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp. Thứ bảy. Bởi vì đã để Dương Bác Văn 8 giờ tới làm, Hạ Húc ông chủ này tự nhiên cũng muốn sớm chút quá khứ mở cửa, 7 giờ rưỡi liền đi tới mặt tiền cửa hàng bên trong. Bất quá có người so với hắn còn muốn tới sớm hơn. Đường Ấu Hinh thật sớm liền đã chờ đợi ở cửa tiệm, chỉ là bởi vì không có chìa khóa sở dĩ không có cách nào đi vào, ngồi xổm ở cửa trên bậc thang, sớm thượng thanh lạnh sương sớm mang theo hàng ý dẫn tới nàng khoanh tay run lẩy bẩy. Nhưng giờ phút này Đường Ấu Hinh trang phục lại quả thực để Hạ Húc kinh diễm không thôi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa bỏ đi đồng phục thay đổi thường phục. Một cái đã không thế nào mới thuần bạch sắc váy liền áo, rất mộc mạc không có dư thừa tô điểm, nhưng lại vừa nàng khí chất tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, chính như hắn đối hắn theo thói quen xưng hô, một đóa tinh khiết mà kiều nộn Tiểu Bạch Hoa. Không, phối hợp kia trong gió chập chờn dáng vẻ cùng kia nhìn như yếu kém kỳ thực phát ra từ thực chất bên trong cứng cỏi, có lẽ trong truyền thuyết trời sinh bên trên sinh trưởng tuyết liên mới là thích hợp hơn xưng hô. Cúi đầu ngồi xổm Đường Ấu Hinh nhìn thấy Hạ Húc giày đi vào tầm mắt, lúc này mới kịp phản ứng có người đến rồi, vội vàng ngẩng đầu. Lúc ngẩng đầu trùng hợp đối lên Hạ Húc kia rất có xâm lược tính ánh mắt, nàng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ tăng thêm một vệt hồng nhuận, đáng yêu nhường cho người không nhìn được nghĩ cắn một cái. Không phải đã nói 8 điểm tới sao, tới sớm như thế làm gì, lại vào không được, ở nơi này chịu đông lạnh a. Hạ Húc oán trách làm bộ muốn gõ Đường Ấu Hinh trán. Cái sau lúc này ông đầu ngồi xổm phòng, lại chậm chạp không đợi được trong dự đoán đánh rơi xuống. Tranh thủ thời gian tiến đến, còn tại đằng kia ngồi xổm. Nguyên lai Hạ Húc lúc này chạy tới cổng, móc ra chìa khóa nhanh chóng mở ra cửa tiệm. Ồ! Đường Ấu Hinh ta, một tiếng, đi theo quá khứ, bất quá đứng dậy thời điểm lại từ trong ngực trên đầu gối cầm lên một cái nhỏ túi nhựa, vào cửa hậu kỳ kỳ ngãi ngãi xoắn suýt một trận, cuối cùng đưa tới Hạ Húc trước mặt, cho. Bánh bao! Ngươi làm sao? Hạ Húc tiếp nhận xem xét, nguyên lai là mấy cái bánh bao, nghĩ đến là nàng từ trong nhà mình mang tới. Không phải, cha ta làm. Đường Ấu Hinh lắc đầu, lại bổ sung, chỉ là thuận tiện đưa cho ngươi làm điểm tâm. Vậy nhưng tiếc, ta càng muốn ăn hơn ngươi làm. Hạ Húc tiếc nuối nói, trêu đến vốn cũng không có ý tốt Tiểu Bạch Hoa thêm nữa e lệ. Ra vẻ không nghe thấy đi góc khuất cầm cái chổi đồ lau nhà, tiếp tục lên hôm qua chưa hoàn thành quét dọn. Đường Ấu Hinh quét dọn vệ sinh, Hạ Húc vậy đi theo thu thập nội bộ đồ dùng trong nhà, đem không cần kim loại bếp lò cùng bàn ghế toàn bộ ném tới cư xá rác rưởi vừa ve chai. Chẳng được bao lâu Dương Bác Văn vậy gia nhập trong đó, một phen bận rộn cuối cùng đem mặt tiền cửa hàng cơ bản thu thập sạch sẽ. Lão bản, hiện tại ta còn muốn làm gì? Hơi nghỉ ngơi một hồi, Dương Bác Văn nhìn về phía Hạ Húc, có như vậy điểm chủ động xin đi giết giặc ý tứ. Sở dĩ như thế một là cảm thấy tại lão bản trước mặt rảnh rỗi không tốt lắm. Thứ hai cấp tốc cắt muốn thử xem bản thân thiên phú, dù sao hắn tới đây cũng không phải vì làm vệ sinh công quét dọn vệ sinh. Thám tử chủ yếu kỹ năng chính là điều tra, truy tung, tình báo sưu tập, những kỹ xảo này tính rất mạnh nhưng chỉ là cơ sở cũng không cần bao nhiêu lý luận tri thức. Hạ Húc minh bạch hắn ý tứ, nói, đương nhiên, nên học kỹ xảo cùng lý luận vẫn là muốn học. Chờ một lúc ta sẽ mua tới cho ngươi một chút chuyên nghiệp tính học tập tư liệu. Bất quá Dương ca ngươi thiên phú rất mạnh, bản thân kỳ thật cũng rất am hiểu những này, cơ bản chỉ cần siêng năng suy nghĩ như thường lệ phát huy liền có thể có cái không sai biểu hiện. Bởi vậy ta càng có khuynh hướng nhường ngươi trực tiếp trong thực chiến tiến hành rèn luyện. Tin tưởng ngươi nên vậy khẩn cấp cần nghiệm chứng một chút ta ngày hôm qua thuyết pháp cùng chính ngươi thiên phú, đúng không? Dương Bác Văn sau khi nghe xong sửng sốt một chút, có chút chần chờ, trực tiếp thực chiến. Lão bản ngươi có ý tứ là trực tiếp để cho ta đi phá án sao? Không, dùng thám tử tư lời nói tới nói cái này gọi là ủy thác, hoàn thành hộ khách ủy thác. Hạ Húc uống nắng một lần hắn tìm từ, sau đó nói, yên tâm, không phải nhường ngươi làm cái gì khó khăn cùng chuyện nguy hiểm, chỉ là cho ngươi đi tìm người. Có thể tìm tới tốt nhất, không tìm được lời nói cũng không còn quan hệ, coi như luyện tay một chút quen thuộc nghiệp vụ. Vậy còn đi, lão bản, ta không có vấn đề, ngài nói muốn tìm ai đi. Dương Bác Văn nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc có chút tin tưởng Hạ Húc hôm qua lời nói, tiền công vậy đầy đủ động lòng người, nhưng nếu để cho hắn vừa lên đến liền tiến hành khó khăn gì nguy hiểm nghiệp vụ hắn vẫn có chút dịp công thích rồng chùng bước. Cái này người gọi Chương Kiến Dân, hắn đại khái địa chỉ cùng khu vực hoạt động ta chờ một lúc cho ngươi đánh dấu đến. Ngoài ra ngươi có lẽ có thể từ Tinh Thành Tam Trung Cổng Giang kia Minh Kiệt tiệm mì lão bản Tiết Minh Kiệt tới tay, đầu tuần Chương Kiến Dân từng bởi vì tụ chúng đánh bạc cùng thứ nhất lên bị bắt. Hà Húc nói là cho cái thử tay nghề nhiệm vụ đơn giản, kỳ thực vừa lên tới thì tới cái trọng đầu hí, đem cấp thiết nhất cũng là nhất gian khổ nhiệm vụ giao cho Dương Bác Văn. Đây chính là trời sinh điều tra binh, coi như không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng kỹ xảo, hắn tư duy hình thức, cùng người giao thiệp năng lực, quan sát năng lực lại là sẽ không hư không tiêu thất cùng sinh ra, lợi dụng luôn có thể so với thường nhân mạnh lên vô số lần. Huống chi chính như hắn nói, coi như thất bại cũng không còn tổn thất gì. Chương Kiến Dân lại không phải nguy hiểm gì nhân vật, tìm không thấy cũng chính là tìm không thấy thôi, thuần cho là luyện tập. Đem tân thủ lên đường Dương Bác Văn phái đi ra, loại này mò kim đáy biển giống như hành vi Hạ Húc cũng không dám ông quá lớn chờ mong, mình cũng dự định đi ra ngoài tìm kiếm công trường lão đầu. Chương Kiến Dân thực tế tìm không thấy lời nói bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ, đằng sau còn có hay không chỗ tốt có thể kiếm cuối cùng còn chưa thể biết được, Hạ Húc cứ việc không cam lòng nhưng là không đến mức quá tiếc nuối. Nhưng công trường lão đầu cái này phải có không nhỏ xác suất có thể nhặt được để lọt còn bỏ qua nói vậy hắn sẽ phải tức giận đến nhức cả trứng. Lại nói nếu như Chương Kiến Dân còn có thể bị dẫn đạo về bộ phận này kịch bản lời nói, tìm tới công trường lão đầu cái này thứ hai màn kịch bản nhân vật trọng yếu cũng liền biến tướng mang ý nghĩa tìm được Chương Kiến Dân cái này nhân vật chính. Chương 24, công trường tìm người. Đem tiểu bạch hoa lưu tại mặt tiền cửa hàng bên trong tiếp tục quét dọn, Hạ Húc một thân một mình đi tới công trường lão đầu khả năng ẩn hiện công trường phụ cận. Trước mấy ngày bởi vì phải lên lớp nguyên nhân sở dĩ ban ngày chỉ có thể buổi trưa vội vàng đến đi dạo một chuyến, ban đêm là bởi vì chung quanh công cộng thiết bị còn không có làm kiện toàn sở dĩ phi thường vắng vẻ hắc ám, thật sự là không thích hợp tìm người. Lần này thừa dịp cuối tuần hắn chuẩn bị thay cái phương thức, trực tiếp đi chung quanh công trường tìm xem nhìn. Công trường lão đầu làm người sắp chết, vai phụ nhất định là có vai phụ mệnh cách. Trực tiếp thông qua thuộc tính bản liền có thể xác nhận hắn thân phận, nếu như hắn thật là phụ cận công trường công nhân lẽ ra có thể trực tiếp tìm ra. Làm cái gì, thi công đâu, không cho phép loạn vào. Vừa tới xung quanh một cái công địa môn khẩu, Hạ Húc liền ăn xẹp, công địa môn khẩu vẫn còn có bảo an đại gia trông coi, trực tiếp đem hắn cho ngăn ở cửa chính. Ta là tới tìm thân thích. Đại gia có được hay không cái thuận tiện, yên tâm ta tuyệt đối không chạy loạn. Hà Húc trong miệng cầu tình, lưu loát từ trong túi móc ra một bao Trung Hoa tiến lên bắt đầu khói tan. Vậy ngươi gọi điện thoại nhường ngươi thân thích ra tới tiếp. Không phải tại trong công trường chạy loạn lúc nào bị nện chết rồi cũng không biết, ta có thể trả không nổi cái này trách. Chưa từng nghĩ bảo an đại gia nhưng căn bản ăn bộ này, cũng không biết là không muốn ăn người miệng ngắn vẫn là không có hút thuốc lá yêu thích. Trực tiếp khoát tay không tiếp Hạ Húc đưa tới khói, một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ. Hạ Húc bất đắc dĩ, đừng a, đại gia, ta không có hắn điện thoại, chỉ biết hắn trong này. Ít đến bộ này, ta đã nói với ngươi tiểu hỏa tử ngươi còn non lắm, xem ngươi cái này tiểu tây trang mặt khói tan còn như thế thuần thục, chỉ sợ không phải chào hàng bảo hiểm đúng là bán thẻ điện thoại a. Bảo an đại gia nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng vàng khe. Mấy lớn điện tính nhà phát hành tranh đoạt nghiệp vụ đều thích làm đẩy, thích nhất chính là để một đám học sinh chạy đến công trường loại này địa phương chào hàng phần món ăn thẻ, chuyện này hắn nhưng là đã thấy rất nhiều. Ta đối mặt xem thấu hết thảy, bảo an đại gia, Hạ Húc hết lời ngon ngọt đều vô dụng, cuối cùng im lặng ngưng nghẹn. Lưu gia gia, nếu không ta dẫn hắn đi vào đi, ta sẽ giám sát chặt chẽ hắn không nhường hắn chạy loạn. Hạ Húc đang chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái giòn giả giọng cô gái. Tiểu Tuyết, lại cho cha ngươi đưa cơm thiên vị a. Mới vừa rồi còn thiết diện vô tư bảo đảm an lão đại gia nghe thấy cái thanh âm lập tức tươi cười rạng rỡ, sắc mặt nháy mắt hòa ái xuống tới. Hạ Húc vậy nghe tiếng quay đầu, lên tiếng chính là một cái sóng vai tóc ngắn thiếu nữ, mặc trên người đồng phục, trong tay mang theo một cái inox ngân sắc hộp cơm. Nhìn bộ dáng thiếu nữ này cũng hẳn là học sinh cấp 3, tuổi tác cùng Đường Ấu Hinh không chênh lệch nhiều, tuy nói luận nhan trị cách Tiểu Bạch Hoa còn có chênh lệch cực lớn, nhưng chỉnh thể khí chất lại hết sức tương tự, đều là loại kia thon nhỏ nhu nhược thiếu nữ. Bất đồng là Đường Ấu Hinh càng hướng nội văn tĩnh, điềm đạm đáng yêu, mà cái này bị bảo an đại gia xưng là tiểu tuyết thiếu nữ thì càng hoạt bát ánh nắng, tiếu dung rất ngọt ngào. Phối hợp nụ cười này sau nguyên bản chỉ có thể nói tuyến hợp lệ trở lên nhan trị đã có thể được cho tiểu mỹ nữ một viên. Đúng à, hôm nay mẹ ta phải đi làm, chỉ có thể lại để cho ta tới. Tiểu tuyết cười hì hì đi tới phòng bảo an cái này, nghiêng đầu nhìn Hạ Húc, sau đó hướng bảo an đại gia nói, Lưu gia gia, ngươi còn không có đáp lại ta đây, ta dẫn hắn đi vào đi, cam đoan không nhường hắn chạy loạn. Ai, được rồi, tiểu tuyết ngươi đều lên tiếng đương nhiên không có vấn đề. Cái này bảo an đại gia nếu là có lời của cháu gái tuyệt đối là cái tôn nữ khống, đối mặt tiểu tuyết thời điểm cười đến trên mặt nếp nhăn đều nhăn thành hoa cúc, lại nhìn về phía Hạ Húc thì nhưng lại một mặt ghét bỏ, đi vào đi, đi vào đi, đi theo tiểu tuyết không được chạy loạn. Không có vấn đề, tạ ơn đại gia. Hạ Húc cũng không giận, ngược lại nói tiếng cảm ơn. Dù sao đây là nhân gia chỗ chức trách, không cho vào đi là bản phận, để đi vào là tình cảm. Đa tạ. Đi theo tiểu tuyết tiến vào công trường. Hạ Húc vậy hướng nàng nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn, một cái nhấc tay cũng không tính chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu tuyết tiếu dung sang sảng nói, dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi đừng trách Lưu gia gia, hắn cũng là sợ ngươi thụ thương, trong công trường rất dễ dàng rơi đồ vật xuống tới đập trúng người, trước mấy ngày nơi này mới đi ra sự tình. Lý giải, yên tâm đi, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, có thể đi vào đã rất tốt. Hạ Húc có chút gật đầu. Ta muốn cho ta cha đưa cơm đi, ngươi muốn tìm người lời nói tận lực ở bên cạnh tìm xem, chớ tới gần đáp giàn giáo cùng trần trục hình tháp địa phương. Rất nguy hiểm. Tiểu tuyết lại không yên lòng nhắc nhở một tiếng, sau đó mới chạy chậm đến nghênh tiếp một đám tự hồ vừa tan tầm nghỉ ngơi công nhân xây dựng. Hạ Húc cũng không nói nhảm, vừa vặn thừa dịp đám người nghỉ ngơi ăn cơm lần lượt từ kiến trúc bên trên xuống tới thời điểm nhanh chóng xem xét nổi lên thuộc tính. Mục tiêu minh xác chuyên chọn những đến tuổi kia khá lớn, lão đầu, hạ thủ, cửa bảo an đại gia tự nhiên cũng ở đây trong đó. Bất quá hắn vậy thuận tiện nhìn thiếu nữ tiểu tuyết thuộc tính. Tính danh, Hạ Tuyết, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, cảnh sát, 3 tinh, thiên phú tiềm lực, vết tích kiểm nghiệm, 2 tinh, đặc thù, không chấp niệm, thi đậu một tốt đại học. Hảo cảm, 30, về sau ta sinh nữ nhi nhất định phải lấy tên Hạ Băng Bạc. Hạ Húc cũng không còn nghĩ đến thiếu nữ lại còn là cái bản nhà, im lặng nhả rảnh một câu. Mang cái họ Hạ tự hồ rất nhiều đều thích hướng hài âm, bên dưới, bên trên dựa vào, cái gì mưa tuyết thiên sương đều muốn nát đường cái. Ngược lại là thiếu nữ thiên phú mệnh cách để hắn sơ sơ ghé mắt, lại còn là cái tương lai tiểu cảnh hoa, mà lại thiên phú còn không thấp, nhị tinh cấp bậc vết tích kiểm nghiệm thiên phú cùng cảnh sát nghề nghiệp hay là vô cùng dựng. Tam tinh mệnh cách chắc hẳn đã có thể trở thành giới cảnh sát người có quyền. Bất quá có Đường Ấu Hinh cùng Dương Bác Văn Châu Ngọc phía trước, chỉ là nhị tinh thiên phú đã không đủ để khi hắn nội tâm nhất lên gần sóng, vết tích kiểm nghiệm cái này thiên phú hắn vậy cơ bản không dùng được, bởi vậy thật cũng không dùng đi cân nhắc thăm giao lôi kéo cái gì. Từ trên thân Hạ Tuyết dời lực chú ý, Hạ Húc đều đâu vào đấy tiếp tục liếc nhìn chung quanh công nhân thuộc tính. Trên công trường cuối cùng vẫn là lấy thanh tráng niên làm chủ. Già nua kiến trúc công cũng không tính quá nhiều, bởi vậy hơi bỏ ra điểm công phu còn kém không nhiều tra xét xong tất. Xác nhận không có bỏ sót qua đi. Hạ Húc có chút tiếc nuối rời đi chỗ này công trường. Nơi này cũng không có phát hiện công trường lão đầu thân ảnh. Cũng may kề bên này còn có hai cái công trường không có xem xét, thật cũng không tính hoàn toàn không đùa. Lúc này Hạ Húc thế nhưng là học thông minh. Suy tư một phen sau đặc biệt đi phụ cận tìm ngũ kim điếm mua cái thấp kém màu vàng nhựa mũ bảo hiểm mới tiến về còn lại hai nơi công trường. Quả nhiên, loại này công trường tiêu chuẩn thấp nhất thấp kém mũ bảo hiểm phối hợp trên người của hắn âu phục sau hiệu quả nổi bật, bất kể là công trường bảo an vẫn là công nhân tự hồ cũng đem hắn trở thành địa sản ủy thác phương loại hình đến thị sát tiểu lãnh đạo. Không ngừng không có ngăn cản ngược lại từng cái khách khách khí khí. Ha ha, tin tà, cái này công trường lão đầu chẳng lẽ lại còn là từ trong đất đụng tới. Đem ba cái công trường đều tìm toàn bộ, Hạ Húc mặt triệt để sụ xuống. Vẫn là không có công trường lão đầu tung tích. Dựa theo hắn vốn là suy đoán công trường lão đầu hẳn là một cái chơi ngành đảo ngược kịch bản, bởi vậy bán đồ cổ tỷ lệ lớn là một chân chính lão niên kiến trúc công, bán cũng là thật đồ cổ mới đúng. Nếu là kiến trúc công vậy khẳng định chính là xuất từ chung quanh công trường, bởi vậy hôm nay hắn lúc đến có thể nói là lòng tin tràn đầy. Tự giác tám thành là có thể tìm tới công trường lão đầu. Đáng tiếc bây giờ bị sự thật đánh mặt, điều này nói rõ hoặc là hắn đoán sai rồi, hoặc là bài tra điểm ra vấn đề, nơi này rất có thể không phải công trường lão đầu ẩn hiện địa phương. Chương 25, màn đêm phía dưới. Lão bản, tìm được. Hà Húc bên này thất vọng mà về, chưa từng nghĩ Dương Bác Văn vậy mà vậy thật sớm trở về trong tiệm, mà lại mang đến cho hắn một tin tức tốt. Tìm tới cái gì? Chương Kiến Dân. Hạ Húc nghe vậy đều sửng sốt. Hắc hắc, đúng, chính là Chương Kiến Dân, ta đã không sai biệt lắm tìm tới hắn địa chỉ. Dương Bác Văn trong thần sắc tràn đầy cảm giác thành tựu cùng tự đắc, hiển nhiên Hạ Húc kia không dám tin bộ dáng cho hắn rất lớn thỏa mãn. Nhanh như vậy. Hạ Húc hơi nghi ngờ. Hắn là thật có chút không tin. Dương Bác Văn lại thế nào thiên phú cao trước kia vậy dù sao không có kinh nghiệm. Muốn nói có thể tìm tới Chương Kiến Dân hắn còn tin tưởng, nhưng muốn nói nhanh đến loại trình độ này liền có chút ngoại hạng. Cái này có thể mới qua không tới một ngày, sợ là tìm hiểu tình báo thậm chí hiểu rõ tư liệu thời gian đều không đủ. May mắn, may mắn. Dương Bác Văn cười ngượng ngùng một tiếng, giải thích nói, lão bản ngươi cũng biết ta trước đó là lái xe, trừ kéo hàng đồng hành bên ngoài ta vậy nhận biết không ít mở ra thuê bằng hữu. Bọn hắn cơ bản đều sẽ xây một chút group chat dùng để tán gẫu đánh cái rắm, ngẫu nhiên thông báo một chút đường xá cái gì. Sau đó ngươi không phải nói trước mấy ngày cái kia gọi Chương Kiến Dân mới vừa vào cục cảnh sát được thả ra nha. Kia đồn cảnh sát so sánh lệch, ta chỉ muốn lấy hắn về nhà khẳng định phải nhờ xe, ngay tại trong đám hỏi. Hạ Húc có chút im lặng, sau đó liền trực tiếp hỏi ra rồi. Hắc hắc, cửa cảnh cục lúc đầu người liền thiếu đi. Ở bên kia kéo đến khách căn bản không có mấy cái, ta tại tài xế trong đám hỏi một lần, cùng ngày tại kia tiếp người liền hai chiếc xe, một là đến Tinh Thành Tam Trung Cổng, chắc hẳn hẳn là lão bản ngươi nói Tiết Minh Kiệt. Một cái khác tại thì Đại Vương Đình một kỳ cửa tiểu khu bên dưới, thời gian bên trên cùng chiếc thứ nhất không sai biệt lắm, rất có thể chính là lão bản ngươi nói Chương Kiến Dân. Vừa cùng Tiết Minh Kiệt một đợt được thả ra. Dương Bác Văn thần sắc phấn khởi. Trong lời nói cũng có chút khoe khoang ý vị. Đây là hắn lần đầu cảm giác mình vậy mà cũng có thể có xuất sắc như vậy thời điểm, vậy mà có thể đối một chuyện nào đó như thế thuận buồm xuôi gió tràn ngập chưởng khống cảm giác. Cứ việc cũng không có người xem, nhưng vẫn cũ để hắn có một loại đại xuất danh tiếng cảm giác. Mà lại không biết thế nào, loại này thăm dò người khác cảm giác để hắn cảm nhận được một loại phi thường đặc biệt kích thích, phản phất thức tỉnh rồi cái gì đặc thù yêu thích. Cả người đều ở vào nhiệt huyết sôi trào nhiệt tình tràn đầy phấn khởi bên trong. Lợi hại, nói thật đều có chút vượt qua dự liệu của ta, lão Dương ngươi làm cái này làm được thiên phú so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Hà Húc đương nhiên sẽ không tại nhân gia cao hứng nói cái gì ủ rũ lời nói, không chút nào keo kiệt đưa cho một cái khen ngợi ngón tay cái. Mà lại hắn vậy xác thực không nghĩ tới, trừ bản thân thiên phú bên ngoài. Dương Bác Văn mạng lưới quan hệ vậy mà cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Nơi nào, vẫn là lão bản ngươi tương đối lợi hại. Nhìn một chút liền ngay cả nhân gia làm gì thậm chí am hiểu cái gì đều rõ rõ ràng ràng, quả thực so với người ta chính mình cũng chính hiểu rõ, ta đây bản sự còn kém xa lắm đâu. Hoa hoa cổ kiệu người người nhất, cứ việc cảm xúc so sánh phấn khởi, nhưng Dương Bác Văn thật cũng không thật đến tung bay trình độ. Bên cạnh ngượng ngùng khiêm tốn bên cạnh thổi nâng lên Hà Húc. Mà lại lời này vậy tối thiểu có 7-8 phần phát ra từ phế phủ, trải qua nhỏ như vậy nửa ngày nếm thử, tại xác nhận bản thân quả thật có phương diện này thiên phú đồng thời hắn cũng là đối với mình vị này tiểu lão bản chân chính tâm phục khẩu phục. Nhìn một chút liền có thể phân tích ra thân phận của người khác nghề nghiệp thậm chí sở trường, bản lãnh này sợ là ngay cả trong bụng dung đũa đều muốn tự than thở không bằng. So sánh hai bên phía dưới hắn điểm này không quan trọng biểu hiện thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta cũng liền xem người tương đối chính xác mà thôi, luận tìm người nhưng không cách nào cùng ngươi so. Hà Húc cười cười, động viên nói, bất quá vẫn là lại muốn tiếp lại lệ, tranh thủ đem Chương Kiến Dân địa chỉ xác nhận đến bản số phòng, sau đó trận này ngươi liền phụ trách đi theo hắn, tốt nhất có thể thời khắc nắm giữ hành tung của hắn. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Bác Văn nhiệt tình tràn đầy. Độ thiện cảm, 65, Hà Húc tiện tay kiểm tra một hồi hắn thuộc tính bảng, độ thiện cảm đạt tới 65 điểm, đã vượt qua tuyến hợp lệ, xem bộ dáng là xác nhận hắn cùng bản thân thiên phú sau mang tới độ thiện cảm tiêu thăng. Cái này độ thiện cảm trị số tỷ lệ lớn là thang điểm 100, phía trước 50 điểm tương đối dễ dàng tăng trưởng, dù là có cái gặp mặt một lần đều có thể có cái mấy điểm, vượt qua lạ lẫm đến quen thuộc liền có thể có cái 3-40 điểm. Nhưng từ 50 điểm tả hữu bắt đầu. Càng về sau tăng trưởng lại càng gian nan, có thể qua 60 điểm kỳ thật đã phi thường không dễ dàng, trên thực tế cho dù là Tiểu Bạch Hoa hiện tại cũng bất quá chỉ soát đến hơn 70 điểm mà thôi. Không thể không nói thuộc tính xem xét năng lực này tuy nói nhìn xem đơn giản, cũng không có cái gì quái lực loạn thần hoặc sức mạnh thực chất, nhưng có thể tạo được trợ giúp xác thực phi thường thực dụng. Đừng nhìn độ thiện cảm chỉ là hảo cảm mà không phải trung thành loại hình, nhưng tình cảm chung quy là tương thông, độ thiện cảm càng cao tự nhiên càng sẽ kháng cự làm ra tổn hại hành vi của hắn. Hoàn toàn có thể biến tướng có thể làm một phân rõ lòng người thủ đoạn, phối hợp chấp niệm biểu hiện càng là mọi việc đều thuận lợi. Đi rồi, đưa ngươi về nhà. Chạng vạng tối, lấy khai trương cùng khánh công danh nghĩa mời Dương Bác Văn cùng Tiểu Bạch Hoa đi quán cơm nhỏ xoa một trận về sau, Hạ Húc lần nữa kêu chiếc taxi đưa Tiểu Bạch Hoa về nhà. Lần này hắn vẫn chưa lại xuống xe, mà là một đường đón xe về nhà, thật sớm nằm ngủ. Bất quá, cuối tuần ban đêm đối với đại đa số người mà nói thủy chung là cái không dung lãng phí đêm không ngủ. Thành thị Trung Hoa đèn mới lên, quán ba hộp đêm chờ rêu rao đèn nê ông tản ra làm cho người ta mê say quan mang. Đối với rất nhiều giả hành động vật mà nói đây mới là một ngày bắt đầu. Đương nhiên, đối với học sinh đảng mà nói, có lẽ một lần tiện nghi mà lợi ích thực tế quán nét bao đêm suốt đêm so trở lên các loại đều càng cục đừng lực hấp dẫn, nếu là lại có thể có cái ba năm hảo hữu vậy thì càng hoàn mỹ cực kỳ. Chuột, làm sao tới như thế? Mã mẹ nó, đồng phục đều không đổi, ngươi sẽ không trực tiếp sẽ không trở về đi. Khoảng 8 giờ đêm, tinh thành Tam Trung phụ cận một cái dấu ở khu dân cư quán nét bên trong, mấy cái học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu niên lần lượt đến. Hải Lam Tinh Hà Quốc quán nét ngành nghề còn chưa xuống dốc không phanh. Ngược lại chính là cường thịnh thời điểm, nơi này một cái tục xưng đen quán nét, loại này quán nét bình thường không có chính quy kinh doanh tư chất, bất quá càng nổi danh một cái đặc điểm thì là bọn hắn sẽ dung nạp vị thành niên lên mạng. Dù sao quán nét bình thường mà nói là không cho phép trẻ vị thành niên lên mạng, mà học sinh cấp 3 bên trong có rất lớn một bộ phận kỳ thật đều không thể tròn 18 tuổi. Nhưng vừa vặn bọn hắn đối Internet cùng trò chơi nhu cầu cũng là cao nhất, chính là tuyệt hảo đám hộ khách thể, tại cấp 2, cấp 3 loại hình trường học phụ cận mở lên một cái như vậy quán nét cơ bản cũng không sầu thượng tọa lượng. Bởi vậy có không ít gan lớn lão bản bí quá hóa liều, thậm chí bao gồm một ít chính quy quán nét đều lặng lẽ tiếp nhận trẻ vị thành niên lên mạng. Cái này mở ở tinh thành Tam Trung phụ cận đen quán nét, có thể đến đây lên mạng tự nhiên vậy căn bản là tinh thành Tam Trung học sinh. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đã là đồng học lại là này quán nét khách quen, tương hộ ở giữa đều là quen biết, sau khi đi vào liền lẫn nhau chào hỏi. Cha mẹ ta cuối tuần đều không ở nhà, dứt khoát lười nhác trở về, vừa vặn chơi cái thoải mái. Còn mặc đồng phục ngồi ở nào đó máy tính trước thiếu niên đáp lại đến các bằng hữu. Thuận tay đem trên bàn khói ném tới. Vậy ngươi có thế thoải mái, hôm nay chẳng phải là lại có thể chơi cái suốt đêm. Thoải mái cộng lông, không có tiền, trong túi liền đủ suốt đêm phí, cơm tối cùng nước cũng mua không nổi. Cái này còn không dễ dàng, đợi chút nữa nhìn xem có hay không tiểu thí hài tới, ngăn đón yếu điểm. Một đám thiếu niên hi hi ha ha khởi động máy lên mạng thôn vân thổ vụ, phản nghịch niên kỹ tăng thêm thụ cổ hoặc tử loại hình truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng, bộ dáng kia quả thực so du côn côn đồ đều càng giống du côn. Mà kia mặc đồng phục thiếu niên. Hạ Húc nếu là ở cái này, tất nhiên nhượng bộ lui binh. Chương 26, người nói vô tâm. Phấn khởi, vẫn chưa thỏa mãn. Suốt đêm suốt cả đêm, Buổi sáng 6 giờ rưỡi đến dập máy thời gian, Đường Hạo cứ việc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn lại như cũ cảm giác tinh thần sáng láng, đối máy tính lưu luyến không rời. Đáng tiếc nhất định phải đi rồi, trong túi thật sự một xu tiền đều